Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Động Bàn Tơ. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 35 của truyện Dục Đạo Tu Chân Giới. Trước khi vào nghe truyện, mình xin cảm ơn bạn Hoàng Huy đã donate ủng hộ cho mình qua ví Momo, và cảm ơn các bạn đã và đang ủng hộ kênh của mình. Dù chỉ là một donate nhỏ, một like hay một bình luận tích cực cũng là động lực cho admin làm chuyện ạ. Dịch bệnh thế này các bạn ở nhà nghe chuyện nha, hạn chế ra ngoài để ảnh hưởng đến sức khỏe ạ. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Nhưng hiển nhiên không phải vì vậy mà hắn dừng tay, ngược lại, còn khoái chí ra sức giày vò hạ thân nàng ta vừa nhanh vừa mạnh hơn. Không biết qua bao lâu, lúc này không chỉ Hà Giả Tư, mà ngay cả Lý Quý hắn cũng đã không thể chịu nổi kích thích, cả người đã nóng phừng, hạ thân như muốn nổ tung. Chỉ thấy hắn gượng dậy, vạt áo lau qua chất lỏng nhầy nhụa trên miệng, nhoẻn miệng cười đắc ý. Hà Giả Tư ánh mắt đang mê man, bất ngờ giật thót trợn tròn cả kinh. Ọc, ọc, chỉ nghe âm thanh kỳ lạ phát ra bên dưới, đối phương không biết từ lúc nào đã cho thanh côn thịt gân guốc kia vào bên trong hạ thân mình. Hà Giả Tư dù biết trước sẽ có kết cục này, nhưng vô thức vẫn giãy giụa không ngừng. U, ôm, ư, ôm. Phạch. Lý Quý vừa thấy nàng ta cửa quậy hai chân dưới liền thô bạo nhấp sâu đến, khiến Hà Giả Tư nhất thời như khựng lại. Khuôn mặt có chút mê man, chỉ còn nghe tiếng thở dốc ngắt quãng phát ra. Cô nương hà tất phải giãy giụa a? Nàng ta vừa định thần đã thấy Lý Quý áp sát mặt tới, thì thầm vào tai mình. Tống Thanh Thư có thể nổi danh ở thất thải giới về khoản cầm kỳ thi họa, nhưng về khoản này, cô nương có thể kiểm nghiệm. Ai già, ta là sư phụ của sư phụ Tống Thanh Thư đây a. Hi hi hi hi, chỉ thấy khuôn mặt Hà Giả Tử đỏ bừng như phẫn nộ. Bất ngờ, Lý Quý nghe thấy âm thanh trong đầu. Hạ tiện. Khuôn mặt Lý Quý vô cùng đặc sắc, bật cười một tràng. Ai già, còn tưởng cô nương nói không được, quên mất là có thể truyền âm a. Hắn cười thích thú, vươn tới liếm vành tai trắng ngần của Hà Giả Tư, khiến nàng ta dùng mình nổi da gà khắp người. Ta không chỉ là luyện khí sư mà ta, còn có một biệt tài đó là còn luyện cho các nữ tử. Phát âm nữa. Hà Giả Tư đang nhăn nhó, khuôn mặt thất thần khó hiểu, bất ngờ ma côn bên dưới không chút báo trước nhấp tới. Nhất thời khiến nàng ta nhíu mày, không tự chủ rên khẽ. U, ư, ôm. Nàng ta vừa mở miệng liền giật thót cảm thấy mình thất thố. Đồng thời mới hiểu ý tứ của đối phương, ánh mắt đanh lại nghiến răng truyền âm. Người tốt nhất nên giết ta đi. Nếu Hà Giả Tư ta lần này thoát khốn, ta sẽ khiến tặc tử ngươi sống không bằng chết. Lý Quý trố mắt, khuôn mặt vô cùng bị ổi trêu ghẹo. Ấy ra, ta sợ quá đi thôi. Còng tay của thượng vận ngục này, ngay cả quân cảnh cũng phải ăn trái đắng, kể gì thiên cảnh a. Ha ha ha ha. Nhất thời hạ thân bên dưới nhịp đến càng lúc càng mạnh hơn. Nhưng dù vậy, chỉ thấy Hà Giả Tư nhăn nhó cắn chặt răng, quyết không phát ra âm thanh nào, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Nhưng chẳng biết tại sao, ánh mắt kia không làm hắn chán ghét mà ngược lại càng kích thích Lý Quý hơn. Hơn nữa lúc này với tư thế dựa vào thạch động, hai chân đưa lên lại khiến âm hộ nàng ta lại vô tình bóp chặt lấy vật cứng đang chọc ngoáy kia hơn. Mặc dù nàng ta không hề muốn như vậy. Cảm thấy bên trong âm hộ Hà Giả Tư một cỗ ẩm ướt xen lẫn với chật trội ấm nóng mãnh liệt càng khiến Lý Quý dạo dực hơn. Hơi thở dồn dập, động tác nhấp đến cũng nhanh hơn. Không biết qua bao lâu. Bạch, bạch, bạch. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, ưm, ư, u, phạch, phạch, phạch, ơ, ơ, ơm, bạch, bạch, bác, ư, ư. Bên trong huyệt động thí luyện vô cùng yên ắng, chỉ nghe tiếng da thịt dập vào nhau ma sát cùng với tiếng rên rỉ vang vọng cả không gian. Hiển nhiên không phải tiếng rên rỉ của Lý Quý, mà chính là của Hà Giả Tư phát ra. Những tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn kia khiến Lý Quý vô cùng khó hiểu. Hắn hiển nhiên không còn là tiểu tử chân ướt chân ráo mới bước vào tu chân nữa. Hiện tại cho dù khoái cảm dưới hạ thân truyền đến liên hồi, nhưng lại vô cùng cảnh giác. Vấn đề lúc này là Lý Quý biết dù Hà Giả Tư có khoái cảm đi nữa, nhưng với tu sĩ thiên cảnh, định lực khác hẳn với tu sĩ thấp giai. Hơn nữa Hà Giả Tư vốn cao giai hơn Lý Quý, khi bị hấp thu nguyên âm, hẳn là sẽ nhạy cảm mà phát hiện ra. Không giống như nữ tử Mạn La Cốc trước đây, đến tận ngày thứ hai mới phát giác. Nếu như Hà Giả Tư thật sự chán ghét, chắc chắn cho dù có khoái cảm đến mấy, tuyệt sẽ không hé miệng nửa lời. Lý Quý hắn vẫn nhớ như in trước đây ở Thần Kiếm Tông lúc gần đi Lỗ Hà Trấn, có lần cùng hoan lạc với Tuyết Nhi, Lý Xuân Hồng. Hợp Hoan Đại Pháp pháp môn chuyên tu bổ dương của tông chủ Hợp Hoan Tông vốn có 9 tầng. Nhưng Lý Quý đã hoàn toàn làm chủ đến tầng 2. Tuyết Nhi và Lý Xuân Hồng vận dụng công pháp thải dương bổ âm của nữ đệ tử bình thường lại bị rơi xuống hạ phong, vô tình bị Lý Quý hút khô kiệt. Trong quá trình giao hoan, Tuyết Nhi địa cảnh thì hậu quả ít hơn, ngược lại Lý Xuân Hồng không những không đạt lợi ích còn tổn hại nguyên âm. Chính vì vậy Lý Quý mới nhờ Liễu Thanh mới đến áp trận, điều tiết lại dương khí hỗ trợ cho Lý Xuân Hồng. Nhưng khi đó Liễu Thanh lại đang cùng Mạc Long bận bịu giải quyết sự vụ tông môn. Ban đầu Liễu Thanh từ chối nhưng thấy bộ dạng thành khẩn của Lý Quý cũng đành lắc đầu gác lại sự vụ mà đến hỗ trợ ba người bọn hắn. Bà ta chỉ ngồi bên cạnh xếp bằng, dùng huyết linh lực áp chế hắc linh lực của Lý Quý. Nhưng lúc này Lý Quý đang hoan lạc với hai người Lý Xuân Hồng, Tuyết Nhi thế nào mà khi nhìn sang Liễu Thanh bên cạnh lại tinh khí thượng não. Lại gả gẫm Liễu Thanh giao hoan cùng, không cần nói cũng biết, dù Liễu Thanh cũng là dục tu, vốn không ngại ngần chuyện này. Nhưng thời điểm này Mạc Long vừa mới trở về từ Bạch Thành, bà ta vừa lo lắng sự vụ tông môn, vừa lo lắng Mạc Long phát giác. Nên dù không từ chối giao hoan với Lý Quý hắn, nhưng suốt quá trình, Liễu Thanh chỉ khuôn mặt lạnh nhạt, không hé miệng nửa lời phát ra chút âm thanh gì. Hắn vừa phóng xuất, Liễu Thanh liền nôn nóng mang lại y phục trở về. Lý Quý thì không nói, chỉ thấy hắn lăn ra ngủ thẳng cẳng. Nhưng hai người Tuyết Nhi thấy bộ mặt kia của Liễu Thanh thì không chỉ mất hứng mà còn sợ hãi không thôi. Rốt cuộc cả ba sau này nhất quyết thống nhất nếu Liễu Thanh bận bịu sẽ không làm phiền bà ta nữa. Cũng chính vì liên tưởng đến vấn đề này, Lý Quý mới vô thức dâng lên nghi ngờ với Hà Giả Tư trước mắt. Nhưng nếu có gì trên đời khó đoán biết nhất thì chính là tâm tính nữ nhân. Nhìn khuôn mặt vưu vật của Hà Giả Tư đang đỏ phừng nhắm nghiền mắt rên rỉ. Lý Quý có suy nghĩ nát óc cũng không ra, nên cũng đành mặc kệ mà cho ra sau đầu, tận hưởng huyệt động ẩm ướt bên dưới. Gần nửa canh giờ sau, Hà Giả Tư lúc này đã không còn tựa lưng vào thạch động, mà lại quỳ gối, thượng đồn trắng ngần chồng lên. Lý Quý đang quỳ gối cầm lấy hai tay đang bị còng ngược ra sau của nàng ta, ra sức nhấp tới. Bên trong huyệt động ánh sáng mờ ảo, chỉ thấy hai nhân ảnh dính chặt lấy nhau nhấp nhô đều đặn, tiếng động đầy nhục dục cứ vang vọng luẩn quẩn xung quanh. Phạch, phạch, phạch. Ứ, ơ, ư, ơ, phạch phạch, phạch phạch, ưm, ưm, ư. Lúc này Hà Giả Tư dường như rên rỉ càng lúc càng lớn hơn, ở phía sau nhìn đến cơ thể nàng ta là những đường cong vô cùng vưu vật, Lý Quý lại càng kích phát hơn, một tay còn đang nắn bóp bờ mông trắng ngần của nàng ta chợt len lỏi đến cúc hoa chọc ngoáy. Những nhịp nhấp càng lúc càng mạnh bạo, bất ngờ Lý Quý đình chỉ, hai mắt nhíu lại cả người run lên từng tràng. Lúc này hắn không kìm chế nữa. Hạ thân co giật mấy cái, tinh khí khí ồ ạt phóng xuất vào bên trong huyệt đạo ẩm ướt kia của Hà Giả Tư không chút giữ lại. Cảm giác khoan khoái lan khắp toàn thân, hắn hai mắt nhắm nghiền, tranh thủ thở dốc. Bỗng nhiên, cảm thấy cả người như nhẹ bâng, chưa bao giờ thoải mái như vậy. Khuôn mặt giãn ra đầy thư thả, chợt Lý Quý cảm thấy tiếng động kỳ lạ, liền giật mình mở mắt. Hà Giả Tư vẫn giữ nguyên tư thế đó, hai tay vẫn bị còng chặt mông nhô cao. Dương vật hắn bên trong cũng chưa có rút ra. Nhưng cả hai lại đang ở trên giường, trong một căn phòng nhỏ hệt như xương phòng của nữ tử. Căn phòng này cũng không lớn cho lắm, bên trong chỉ có một giá sách, một chiếc bàn nhỏ cùng gương và một ít vật dụng của nữ tử. Bên trong phòng ánh đèn dập lập lòe khiến cảnh vật có chút mờ ảo, bên ngoài chỉ một màu tối đen, còn nghe tiếng gió rít qua các tán cây thổi ù ù. Dường như trời chuẩn bị sắp mưa vậy, Lý Quý đang miên man đã thấy Hà Giả Tư quay đầu. Miệng dù bị bịt chặt nhưng lại truyền âm cho hắn. Chàng thật là hư hỏng a, khiến thiếp sướng phát điên lên được. Bất giác khuôn mặt Lý Quý nhíu lại, đang cảm thấy vô cùng khó hiểu, chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã nghe. Lần này để thiếp cưỡi lên chàng nhé. Dứt lời, Lý Quý đang thất thần thì Hà Giả Tư trở mình rút hạ thân ra khỏi hắn, vì hai tay hai chân bị còng chặt, nàng ta có chút khổ sở mới xoay mình được. Chàng sao còn chưa nằm ra? Vừa nói xong, không đợi Lý Quý trả lời, Hà Giả Tư đã quay người, thượng đồn căng mọng đẩy người hắn nằm vật ra. Lý Quý đang trợn tròn đã thấy nàng ta ngồi lên bụng mình. Khuôn mặt có chút nhăn nhó, thiếp không cho vào được, giúp thiếp một tay. Vừa truyền âm xong, thấy Lý Quý như thất thần không có động tĩnh gì, Hà Giả Tư khuôn mặt khẽ nhíu lại. Này, này, chàng đang ân ái với ta mà còn tơ tưởng đến người khác nữa đúng không? Khuôn mặt Lý Quý thoáng nhìn qua Hà Giả Tư thật sâu có chút phân vân lẫn phức tạp.

Hạ Dạ Tư nhất thời trợn tròn. Ngươi, làm sao ngươi biết? Thấy khuôn mặt Hạ Dạ Tư thất thố, động tác đình chỉ. Lý Quy biết mình đã thuyết phục thành công, lúc này mới quỳ rạp xuống, đau đớn khó giấu. Hắn dù qua mấy cái hô hấp đã cướp được đèn lồng trong tay nam tử kia. Nhưng trong một hai hơi thở, cũng bị ảnh hưởng, cả người cũng bắt đầu xuất huyết, ướt đẫm cả y phục, gân cốt như bị ai đó mạnh bạo bẻ gãy ra vậy. Chỉ thấy Lý Quý thở dốc, giọng nói run rẩy. Bây giờ, có thể xác nhận Dạ Tư cô nương là người của Hợp Hoan Tông rồi. Ta, cũng cởi bỏ khúc mắc trong lòng. Chỉ thấy khuôn mặt Hạ Dạ Tư lại không những giãn ra mà còn cau lại, nhìn Lý Quý vô cùng cảnh giác. Bốn câu trong Yếu Quyết Hạ Vô Kinh này, tuyệt đối Hợp Hoan Tông không ngoại truyền. Ngươi rốt cuộc là ai? Thấy Hạ Dạ Tư nhìn mình đầy đề phòng, hắn nén đau thở dài nói ngắt quãng. Ta chính là nam tử duy nhất của Hợp Hoan Tông, cũng là thiếu chủ hiện tại của bản tông. Ta là Lý Quý, phương Bắc Mãn Hoang Giới. Bạn đang nghe chuyện audio Dục Đạo Tu Chân Giới, tại kênh YouTube Động Bàn Tơ, nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Hạ Dạ Tư chấn động tột độ, đôi mắt đen láy mở lớn trợn tròn nhìn hắn, vô thức lui ra sau vài bước. Làm sao có thể? Nhìn Lý Quý khuôn mặt đau đớn không trả lời, run rẩy lấy ra mấy viên đan được cho vào miệng, Hạ Dạ Tư khuôn mặt đanh lại nheo mắt liếc hắn vô cùng đề phòng. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng điều tức, khuôn mặt nhăn nhó nhưng một tay lại đang cầm lồng đèn, bộ dạng vô cùng buồn cười, nhưng Hạ Dạ Tư nào có tâm trí đâu cười cợt. Lý Quý hít sâu một hơi, ánh mắt mở hờ. Trước đây Hợp Hoan Tông gặp nạn lưu vong, cô nương thuộc nhóm Hàn Duệ hay Tiêu Mộ Đình. Vừa nghe Lý Quý nhắc đến hai cái tên này, nàng ta ánh mắt chợt động, rốt cuộc khuôn mặt mới có chút giãn ra. Ta, thuộc nhóm Tam Trưởng Lão Tiêu Mộ Đình. Lý Quý ánh mắt chợt lóe. Hợp tác với Đường Gia Băng Cung là kế hoạch của riêng cô nương hay của Tiêu Mộ Đình? Hạ Dạ Tư ánh mắt kinh ngạc, làm sao ngươi biết ta hợp tác với Đường Gia? Lý Quý khuôn mặt mỉm cười. Trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác thì có chút bất lịch sự a. Chỉ thấy Hạ Dạ Tư ánh mắt phức tạp, không lâu sau mới thở dài. Chuyện này nói ra cũng dài dòng, ta vốn thuộc nhóm Tiêu Mộ Đình, nhưng khi vừa đặt chân đến Kim Sa Giới, ta đã đơn phương tách nhóm để đến Thất Thải Giới này, tìm hướng đi khác với bà ta. Lý Quý nhướng mày. Vì sao? Chẳng lẽ Triệu Cao Vương có vấn đề gì? Khuôn mặt Hạ Dạ Tư cười khổ. Không, ngược lại, Triệu Cao Vương đối đãi với chúng ta rất tốt, chỉ là ta và Tiêu Mộ Đình có chút không hợp nhau, vì vậy ta mới. Nghe vậy, khuôn mặt Lý Quý khẽ động, dù cả người đang run rẩy nhưng lại bật cười. Tiêu Mộ Đình với sự hậu thuẫn của Triệu Cao Vương sẽ công phá phương Nam. Cô nương lại tìm đến Thất Thải Giới, dựa dẫm băng cung, hòng tìm cơ hội tiến về phương Bắc. Hạ Dạ Tư khẽ lắc đầu. Băng cung qua xa phương Bắc Mãn Hoang, công phá là chuyện không thể. Hơn nữa còn đang nội chiến hai nhà Đường Du, ta cũng không tính xa xôi như vậy, ta chỉ có một mình, thân cô thế cô. Chỉ đơn thuần là, Lý Quý nheo mắt, nên cô nương mới làm tay chân cho Đường ra. Khuôn mặt Hạ Dạ Tư thoáng qua xấu hổ. Ta, cũng không hẳn là tay chân, ta chỉ muốn kiếm một nơi an ổn tu luyện, sớm tăng tu vi. Hơn nữa, mấy năm qua Đường ra cũng đối đãi với ta không tệ. Chỉ thấy Lý Quý lắc đầu mấy cái, khẽ liếc sang nàng ta thở dài. Tất nhiên là không tệ rồi, băng cung đệ tử không được hoan ái cùng nhau, tìm đâu ra được một nữ tử thải dương bổ âm như cô nương nhỉ. Nghe vậy, sắc mặt Hạ Dạ Tư chợt động, như né tránh ánh mắt Lý Quý, cũng không có trả lời. Không lâu sau nàng ta mới chợt nhớ ra gì đó, có chút thất thố. Người ở phương Bắc, lại trở thành thiếu chủ, Hợp Hoan Tông ở nơi này hẳn là do. Nghe đến đây, chỉ thấy Lý Quý gật đầu, bàn tay vận khí hít một hơi thật sâu, khuôn mặt có chút tốt hơn. Hắn ánh mắt khẽ động, lấy ra một bầu rượu, uống liên tiếp mấy hớp. Linh tử vừa nuốt xuống, cả người nóng ran vô cùng thư thái, cơn đau cũng giảm hẳn, không lâu sau mới có chút thiếu ý tiếp lời. Là Liễu Thanh trưởng quản, cũng chính bà ta truyền Hợp Hoan đại pháp cho ta, chọn ta làm thiếu chủ. Chỉ thấy ánh mắt Hạ Dạ Tư mở lớn. Khoan! Hợp Hoan đại pháp này chỉ có cùng huyết thống với tông chủ hoặc trưởng lão mới có thể, chẳng lẽ, Lý Quý ánh mắt chợt lóe, dường như suy nghĩ gì đó, không lâu sau mới gật đầu. Đúng vậy, ta chính là tư sinh tử của Liễu Thanh. Vừa nói xong, hắn ánh mắt chợt động khó hiểu, bởi Hạ Dạ Tư ánh mắt vô cùng chấn kinh, lại lui ra sau thêm vài bước, cả người đứng không vững như muốn ngã, tay phải vin vào thành đá mới đứng vững được. Thậm chí trong huyệt động yên ắng này, hắn còn nghe hơi thở của Hà Già Tư dồn dập bất thường. Chỉ thấy nàng ta khẽ lắc đầu liên hồi, miệng lẩm bẩm. Không thể, không thể được, làm sao có thể? Thấy biểu hiện kia, Lý Quý khuôn mặt khó hiểu, uống một ngụm rượu cười cợt. Làm sao không thể? Chỉ thấy Hà Già Tư vô cùng hoang mang, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Quý, khó khăn nói ra từng chữ. Bởi ta chính là... .nsi nữ của Liễu Thanh. Phụt. Lý Quý phun hết rượu trong miệng ra, ho sặc sụa, bình linh tử cũng rơi xuống đất. Miệng mở lớn thậm chí còn có thể nhét cả một quả trứng vào. Chỉ thấy hắn nuốt nước miếng lắp bắp. Cái gì, ta có nghe nhầm không? Ngươi là nhi nữ trước đây ở cùng Liễu Thanh, sau đó được sát sanh tăng mang về Hợp Hoan Tông. Thấy Hà Già Tư run rẩy gật đầu, Lý Quý lúc này bộ dạng cũng chẳng khá hơn. Lắc đầu liên hồi, hai mắt trợn tròn vô cùng đặc sắc. Lão thiên thật biết trêu ngươi, làm sao lại trùng hợp như vậy? Chả trách tại sao lần đầu tiên thấy ngươi, ta lại có cảm giác kỳ lạ vô cùng khó giải thích. Ngươi không biết đấy thôi, tìm kiếm tung tích ngươi chính là điều mà trước đây Liễu Thanh luôn trăn trở. Con mẹ nó, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Thật là trớ trêu, đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu mà. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, đi mòn giày sắt tìm không ra, đến khi thấy được chẳng tốn chút sức lực, Hà Già Tư lúc này thất thần. Cả người hệt như vô lực ngã quỵ xuống, ánh mắt vô cùng phức tạp đỏ ửng lên. Ngươi vẫn còn tâm tư cười cợt ư? Ta và ngươi chính là tỷ đệ đấy. Ban nãy ta và ngươi còn. Khốn kiếp, Lý Quý lúc này mới giật thót, nhất thời hiểu ra biểu tình của Hà Già Tư tại sao lại thất thố như vậy, nhưng hắn lại không chút lo lắng. Ai ra, nếu biết trước ngươi là nhi nữ của Liễu Thanh, ta cần quái gì quanh co nói dối chứ? Thấy Hà Già Tư như rưng rưng nước mắt, nhướng mày khó hiểu. Lý Quý bật cười, không cần lo lắng, ta và ngươi cũng chẳng phải loạn luân, bởi lẽ ta thật sự không cùng huyết thống với ngươi. Lý Quý nhìn sang Hà Già Tư thở dài. Việc này chính là Liễu Thanh bày ra, ta cũng chỉ vô tình trở thành thiếu chủ Hợp Hoan Tông. Liễu Thanh vì sợ sau này hai vị trưởng lão kia cùng chúng đệ tử dị nghị ngăn cản, nên mới nhận ta làm nghĩa tử, đồng thời thông báo đến chúng đệ tử phương Bắc, ta chính là tư sinh tử của bà ta. Hắn uống mấy hớp rượu, bật cười. Ban nãy ta vẫn lo lắng tiết lộ chuyện này cho ngươi sẽ bại lộ thân phận thật sự, nếu ngươi là nhi nữ của Liễu Thanh, thì thật sự ta cũng chẳng còn gì cố kỵ. Nghe hắn giải thích xong, bộ dạng thong dong không chút lo lắng, Hà Già Tư ánh mắt mở lớn. Ngươi nói thật sự, cũng chả trách sao nàng ta lại thất thố, dù Hà Già Tư có là dục tu đi nữa, việc loạn luân vẫn thật sự rất khó chấp nhận. Như tà đế của Hợp Hoan Tông loạn luân chấn động với nhi nữ trước đây, vẫn còn lưu lại tiếng xấu muôn đời, thậm chí việc xảy ra đã rất lâu rồi nhưng hiện tại, mãn hoang giới cả chính tà vẫn còn lôi ra để chê trách Hợp Hoan Tông, răn đe chúng đệ tử. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cả chính tà càng chán ghét Hợp Hoan Tông hơn. Lúc này thấy Lý Quý gật đầu, nàng ta khuôn mặt mới giãn ra yên tâm. Chợt nghĩ gì đó, ánh mắt chợt lo lắng. Khoan đã! Trước người có nói vì dính líu đến Hợp Hoan Tông mới lưu vong đến thất thải giới này, rốt cuộc tình hình mẫu thân ta hiện tại như thế nào rồi? Vừa nghe đến đây, Lý Quý khuôn mặt liền trầm xuống, uống liên tiếp mấy hớp rượu, nhìn sang Hà Già Tư thở dài. Được rồi, ta sẽ kể ngươi đầu đuôi mọi chuyện. Hơn chừng một khắc sau, chỉ thấy ở quỹ huyệt động này vô cùng yên ắng không chút tiếng động. Hà Già Tư thở dài, nói vậy ngươi đến thất thải giới này vừa trốn tránh, vừa tìm cơ hội cứu mẫu thân. Lý Quý uống một hớp rượu, ánh mắt đanh lại phát ra dị quang. Cứu Liễu Thanh, báo huyết thù, phục hưng Hợp Hoan Tông. Hà Già Tư đang miên man lâm vào trầm tư thì Lý Quý đã nhìn sang, khuôn mặt có chút trầm xuống. Già Tư, sức người có hạn, ta thật sự không thể làm việc này một mình được. Chỉ thấy nàng ta gật đầu, hít một hơi thật sâu. Mẫu thân đã đề cử ngươi, ta cũng chẳng có lý do gì không tin ngươi cả. Ta cũng mong muốn cứu mẫu thân, phục hưng Hợp Hoan Tông trở lại thời hoàng kim hơn bao giờ hết, nhưng hiện tại ta cũng thân cô thế cô, chẳng có quyền bính gì cả. Bởi vậy mới phải nương nhờ băng cung, ngươi nói xem hiện tại ta có. Lý Quý ánh mắt lóe lên, gạt tay ngắt lời. Chỉ vậy là đủ. Thấy Hà Già Tư khuôn mặt khó hiểu, Lý Quý uống một hớp rượu, ánh mắt quỷ dị. Có ngươi, băng cung mới thật sự thống nhất mà chiếm thất thải giới được,